Vạn đạo Long Hoàng, chương 915, đột phá linh thai cảnh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Này 78 tam nhãn thần tộc đều là linh thai nhất trọng, thậm chí nhị trọng nhân vật, còn có nhất cách chính là linh thai tam trọng cảnh, đánh giết Lục Minh dư xài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tám tam nhãn thần tộc thân hình cao lớn khôi ngô che kín lân giáp, ánh mắt lạnh lẽo, như trong thâm nguyên ác ma. Bọn hắn chân đạp hư không chấn động, trên thân tràn ngập ra đáng sợ khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, cái kia chút lúc đầu chặn đánh giết loạn gia thiên kiêu đám người tam nhãn thần tộc cũng ngừng lại, nhìn về phía Lục Minh bên kia, bọn hắn muốn nhìn Lục Minh là thế nào bị đánh chết, muốn để loạn gia thiên kiêu những người này càng thêm sợ hãi. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tám tam nhãn thần tộc rơi sơn phong núi, sơn phong oanh minh, tám người, phân biệt rơi bốn phương tám hướng, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái linh thai nhị trọng tam nhãn thần tộc quát lạnh, con mắt thứ ba bên trong, bắn ra một vệt sáng, đạo ánh sáng này buộc từ hàn băng cấu thành, chùm sáng những nơi đi qua, không gian xuất hiện một đầu trắng xóa thông đạo, tất cả đều là băng tinh. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bước chân đạp mạnh, trên mặt đất, một tòa đại trận hiển hiện, hai cây hàn băng trường mâu ngưng tụ mà ra, một cây đánh tan tam nhãn thần tộc bắn ra chùm sáng, một căn khác trực tiếp đem tam nhãn thần tộc ám sát. Không tốt, là trận pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên ngọn núi, cái khác 7 tam nhãn thần tộc sắc mặt đại biến, liền muốn lui lại, nhưng đã chậm. Hàn khí bức người, trong nháy mắt có hơn 20 căn hàn băng trường mâu ngưng tụ mà ra, đem 7 tam nhãn thần tộc toàn bộ bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, trường mâu xuyên thủng không khí, nhanh chóng tuyệt luân, 7 tam nhãn thần tộc kêu thảm một tiếng, nhao nhao bị đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là cấp 7 trung cấp trận pháp, đánh giết cao nhất chỉ có linh thai tam trọng tam nhãn thần tộc dư xài. Cái khác tam nhãn thần tộc sắc mặt cũng thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu nhất cái tam nhãn thần tộc sắc mặt nghiêm túc, sau đó chính là sát khí lạnh như băng lan tràn ra. Nguyên lai ở đây bày ra trận pháp, ngươi cho rằng bố trí xuống trận pháp liền hữu dụng không, đồng dạng muốn chết. Đồng loạt ra tay công kích từ xa, đánh giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Choang kiwa tui, nét, cầm đầu tam nhãn thần tộc hạ lệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngừng lại lúc tất cả tam nhãn thần tộc đem Lục Minh chỗ ở sơn phong vây quanh, bốn phương tám hướng, vây chật như nêm cối, ngược lại là loạn gia thiên kiêu những người kia, không có người quản bọn họ. Đi, chúng ta đi xa một chút, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân cơ hội này, loạn gia thiên kiêu chờ bay xa xa, tránh một tòa bí ẩn trên ngọn núi quan sát, vừa có không đúng, dự định lập tức chạy trốn. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu tam nhãn thần tộc hạ lệnh, ngừng lại lúc tất cả tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba phát quang, từng đạo tốc độ ánh sáng, xuyên thủng mà ra, hướng về Lục Minh bắn. 3.000 mét bên trong, đủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khóe miệng, khởi xướng một tia cười lạnh. Những tam nhãn thần tộc kia mặc dù bốn phía bao quanh đem sơn phong vây quanh, không có tới gần sơn phong, nhưng cũng sơn phong 3.000 mét bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, đầy đủ, bước chân đạp mạnh trên ngọn núi, ngừng lại thì hiện ra một tòa cự đại trận pháp. Tòa trận pháp này, từ vô tận minh văn tạo thành, chính là Lục Minh bỏ ra 2 ngày thời gian, khắc họa cấp 7 đỉnh cấp đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa đại trận này tên là Truy Tinh Trục Nguyệt Trận. Đại trận lên, vô số đạo mũi tên, ngưng tụ mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một đạo mũi tên, đều như một đạo liêu quang, phá toái hư không, phảng phất có thể truy tinh từng tháng, đại trận tên bởi vậy mà đến. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam nhãn thần tộc con mắt bắn ra chùm sáng, nhao nhao vỡ vụn, mũi tên không ngừng, bắn về phía bốn phương tám hướng tam nhãn thần tộc. Phóp, phóp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp 7 đỉnh cấp đại trận uy lực kinh khủng bực nào, uy lực mạnh đáng sợ, những tam nhãn thần tộc kia, nhao nhao bị xuyên thủng, bị bắn giết trên không trung. A a, lui, mau lui lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại tam nhãn thần tộc hoảng sợ kêu to, muốn chạy trốn, nhưng nghênh đón bọn hắn chính là càng nhiều mũi tên. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi, mặc kệ là linh hải cảnh, vẫn là linh thai cảnh, mặc kệ là linh thai nhất trọng, vẫn là linh thai nhị trọng, thậm chí mạnh hơn, đều là giống nhau, trong nháy mắt bị mũi tên bắn giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, cầm đầu tam nhãn thần tộc hoảng sợ kêu to, toàn thân bộc phát ra mênh mông khí tức đáng sợ hắc sắc quang mang, có khả năng hủy thiên diệt địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này tam nhãn thần tộc thủ lĩnh có được linh thai thất trọng tu vi, phi thường cường đại, nhưng là cấp 7 đỉnh cấp đại trận phía dưới, y nguyên vô dụng, bị lít nha lít nhít mũi tên xuyên thủng, bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Cấp 7 cao cấp trận pháp liền có thể đánh giết linh thai thất trọng trở lên cường giả, huống chi là cấp 7 đỉnh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là lục minh trọn vẹn hoa vì 2 ngày thời gian bày ra. Nơi xa, loạn gia thiên kiêu chờ, nhất cái bị hù sắc mặt trắng bệch toàn thân phát run, sợ hãi không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, bọn hắn nghĩ đến, trước đó còn muốn đánh lục minh chú ý, muốn đánh giết hắn. Còn tốt bọn hắn trong lòng có e dè, không có xuất thủ, bằng không, đã sớm chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này lục minh quá mạnh thế mà có thể bố trí súng khủng bố như thế đại trận, chúng ta về sau vẫn là không nên trêu chọc hắn, những người khác muốn giết hắn, thu hoạch khen thưởng, liền để bọn hắn đi thôi. Loạn gia thiên kiêu lòng vẫn còn sợ hãi nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, như thế yêu nghiệt không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước tìm kiếm cái khác cơ duyên. Một người khác nhỏ giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, đi, rời đi nơi này, sau đó, loạn gia thanh niên chờ thận trọng rời đi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này lúc sơn phong bốn phía tất cả tam nhãn thần tộc đều đã bị đại trận bắn giết. Lục Minh hướng về loạn gia thanh niên chờ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, không để ý đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia là tôm tép nhãi nhép mà thôi, cao nhất bất quá linh hải viên mãn, cho dù giết cũng không có lớn thu hoạch. Cửu long huyết mạch xuất hiện, cuồng bạo thôn phệ chi lực bộc phát, những tam nhãn thần tộc kia, nhao nhao bị cửu long huyết mạch thôn phệ tinh huyết, năng lượng cùng ý cảnh phù văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tìm địa phương luyện hóa. Lục Minh thân hình khẽ độc rời khỏi nơi này, tìm nhất cái địa phương bí ẩn, bắt đầu luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồn cuộn năng lượng, không ngừng chuyển hóa làm chân nguyên, tràn vào linh hải bên trong. Mà tinh huyết thì dùng để tăng lên cửu long huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầy đủ, có thể số lượng lớn đủ rồi, hiện bắt đầu trùng kích linh thai cảnh. Vận chuyển chiến long chân quyết, Lục Minh bắt đầu trùng kích cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hải cảnh, là không ngừng mở rộng linh hải diện tích càng lớn, chứa đựng chân nguyên, tự nhiên càng nhiều. Nhưng linh thai cảnh hoàn toàn không giống, muốn đem linh hải ngưng tụ một đoàn, hóa thành một cái hình tròn, như nhất cái phôi thai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là linh thai cảnh, mà theo đằng sau tu vi không ngừng tăng lên, linh thai diện tích sẽ càng ngày càng nhỏ, nhưng lại sẽ càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng dựng dục ra linh thần. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hải bắt đầu chấn động, bắt đầu biến hình, Lục Minh bắt đầu trùng kích cảnh giới. Quá trình này, là chậm rãi, cần thời gian, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo mắt đi qua nửa tháng, Lục Minh trong đan điền, linh hải đã biến mất, thay vào đó, là nhất cái to lớn viên cầu, này viên cầu chính là do trước đó linh hải chuyển hóa mà đến, hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ mà thành, một cỗ mênh mông khí tức cường đại, viên cầu bên trong tản ra. Lục Minh trên thân cũng tràn ngập ra khí tức cường đại. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thai cảnh, đột phá. Nhưng này cũng chưa xong, trước đó thôn phệ mấy trăm tam nhãn thần tộc năng lượng quá hùng hậu, Lục Minh đột phá đến linh thai nhất trọng, năng lượng cũng không có tiêu hao hết, Lục Minh tu vi y nguyên đang nhanh chóng tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là ba ngày, Lục Minh khí tức mới ổn định lại, tu vi của hắn đã tăng lên tới linh thai nhị trọng. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.